Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Bộ tướng Không Linh Ký tập 79. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đăng ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Một tu sĩ có tư chất thiền linh căn thì hoàn toàn khác. Chỉ cần được chỉ dẫn đúng cách, kim đan đỉnh phong tuyệt đối không phải là điểm cuối, thậm chí có thể đạt đến cảnh giới cao hơn cả hắn ta lúc trước. Nghe đến ba chữ thiền linh căn, thanh âm kia quả nhiên trầm mặc. Điều này khiến tên lùn vô cùng lo lắng, sợ rằng bản thân sẽ bị lão tổ tông vứt bỏ. Nhưng lão tổ tông cũng không phải kẻ dễ lừa như vậy. Tuy rằng ngươi nói như vậy, nhưng ngươi phải chứng minh lời ngươi nói là thật như thế nào. Chứng minh Vân Nguyệt là người có tư chất thiền linh căn. Tiêu Lục nói, nếu ngài không tin, có thể tự mình đến Vân Dương Thành kiểm chứng. Nếu ta nói dối nửa câu, cứ việc lấy mạng ta. Nói xong Tiêu Lục nhẹ nhàng thở ra, cố gắng hết sức bình phục áp lực trong lòng. Đây là lần đặt cược cuối cùng, cũng là lần nguy hiểm nhất. Hắn cực rằng vị lão tổ tông khải quốc Vân Quốc này vẫn chưa có được tự do hoàn toàn. Tuy rằng ở địa phận Vương Đăng có uy năng cực lớn, nhưng hắn không thể tùy ý hành động, càng không thể tự mình dẫn đến Vân Dương Thành để kiểm chứng tư chất của Vân Nguyệt. Bởi vì cho đến tận lúc này, lão tổ tông vẫn chưa từng lộ diện, chỉ dùng thanh âm để nói chuyện với Tiểu Đục và tên lùn. Ngay cả khi ra tay cũng dùng lực vô hình, đây không giống như phản ứng của một người vừa mới tỉnh giấc sau giấc ngủ ngàn năm. Người bình thường sau khi tỉnh giấc phải vươn vai một cái mới đúng chứ. Chẳng lẽ lão tổ tông này mắc bệnh ngủ nướng sao? Cho nên Tiểu Lục đánh cược, cược rằng cho dù hắn có bà lằng nhằng đến mức nào đi nữa, vị lão tổ tông này cũng không cách nào tự mình kiểm chứng. Kết quả lần này hắn lại thắng cược. Thanh âm kia sau một hồi trầm lâm mới chậm rãi lên tiếng. Ta cho người 3 ngày mang Vân Nguyệt đến gặp ta. Nói xong, một vòng dịch màu xám bay từ trong lỗ thủng trên mặt đất đâm thẳng vào lồng ngực của Tiêu Đục. Tiêu Đục không che chắn, mặc cho dịch thể ăn mòn vào trong cơ thể. Yên tâm đi, trong vòng 3 ngày đặt mà người đến. Sau khi rời khỏi Vương Lăng, Tiêu Đục thở phào một hơi. Thời gian 3 ngày, đây chính là thời cơ hắn dùng lời nói kinh người để tranh thủ cho mình. Phương pháp sách lược ẩn tàng nội dung cốt truyện này khẳng định không phải là như hiện tại. Đáng tiếc mấy khẩu trước, hắn đích xác có phần cầu nhanh quá mức. Một số bước xử lý có vẻ hơi sơ suất, dẫn đến sự tình xuất hiện, vội vàng không kịp chuẩn bị. Lấy thêm một lão quái yêu, cảnh giới cao thầm khó lường, căn bản không có năng lực đối địch đột nhiên xuất hiện. Thật sự, đây là sai lầm chí mạng, có điều cũng may còn có cơ hội cứu vãn. Dịch thể màu xám ở ngực cũng không phải vấn đề. Vị lão tổ tông kia có thể cảm thấy hồ thi thủy này là một loại động vật kinh khủng, đủ để khiến bất kỳ tu sĩ kim đan trở xuống kinh hồn bạt vía lại bó tay không có cách nào. Nhưng Tiêu Lục biết rõ với năng lực thân thể lúc này của hắn, có thể dễ dàng trấn áp cỗ dịch độc kịch liệt này, tiêu hóa hấp thụ cũng chỉ là chuyện vài ngày. Nếu như trở lại Thần Kiếm Sơn, tùy tiện tìm một vị trưởng lão là có thể giúp hắn hóa giải chỉ trong nháy mắt. Vấn đề là hắn không phải vì cầu sinh tồn mới mạo hiểm đến tiền mộng cảnh, mà là một nhân sĩ chuyên nghiệp. Cho dù vô tình kích hoạt nội dung cốt truyện ẩn, khiến cho độ khó tăng lên đột ngột, thì hắn vẫn muốn hoàn mỹ phá đạo. 3 ngày chính là thời gian trì hoãn của hắn. Hắn tin tưởng mình nhất định có thể tìm được phương pháp trong 3 ngày này. Lão yêu khai quốc kia tuyệt đối không phải là vô địch thiên hạ. Chắc chắn lão có nhược điểm chí mạng, ví dụ như bia đá trấn áp quốc vận kia, rốt cuộc là ai dựng nên. Trước mặt xem ra, bia đá có thể nói là nhược điểm duy nhất của lão tổ tông kia. Muốn phá đạo tất nhiên phải bắt đầu từ nơi này. Đêm khuya cấm địa phương cung, trong mật thất truyền thừa ngàn năm, từng dạy ra sách bằng ngọc bích chỉnh tề, dưới ánh nến lờ mờ chiếu ra ánh sáng nhàn nhạt. Tiêu Lục đứng giữa giá sách, đang cầm một quyển sách có niên đại lâu đời nhất, nghiêm túc đọc từng chữ một. Thì ra là thế, vị quân vương khải quốc của Vân Quốc quả thực bất phàm, tên là Vân Không Quân, là đại tu sĩ xuất thân danh môn chính phái, lúc tuổi già hồi hương thành lập Vân Quốc trong hoang mạc. ghi chép đến đây là hết. Về Vân Không Quân gần như không có gì. Quyển sách này thật sự là vô dụng. Vân Quốc Vương Điện được Vân Quốc Vương Thất coi như là chí bảo, cứ như vậy bị Tiêu Lục vứt sang một bên như đống rác. Sau đó Tiêu Lục lại cầm lên một quyển sách, dùng tốc độ nhanh nhất đọc xong rồi tiếp tục lắc đầu. Sau khi chép công việc tế tự, ngay cả ba chữ Vân Không Quân cũng không có. Thôi được rồi, bắt đầu từ việc xây dựng vương lăng vậy. Liên tiếp hai quyển sách đều không dùng mục đích, Tiêu Lục liền thay đổi mạch suy nghĩ, bắt đầu điều tra từ việc xây dựng vương lăng. Dù sao bia đá cổ xưa nhất trong truyền thuyết đã xuất hiện khi xây dựng vương lăng, có lẽ có manh mối. Nhưng Tiêu Lục lại lật xem 3-4 quyển sách vẫn không tìm được manh mối. Tấm bia đá cổ xưa nhất giống như thần binh từ trên trời giáng xuống. Trong điển tịch không có bất kỳ dấu hiệu nào xuất hiện. Sau đó điển tịch ghi lại nó hùng vĩ như thế nào, lại điểm qua một chút về tác dụng trấn áp quốc vận của nó, nhưng nó vẫn xuất hiện như thế nào, là ai xây dựng, căn bản không có ghi chép. Nhìn đến đây, Tiêu Lục đã mất hứng thú với mật thất này. Rõ ràng là có người cố ý xóa ghi chép về bia đá. Mà đã có người xóa, Tiêu Lục tin tưởng sách trong phòng này chắc chắn sẽ không sót lại. Nhưng điều này không có nghĩa là manh mối hoàn toàn bị đứt. Chuyện liên quan đến quốc vận, cho dù trong sách không có ghi chép, Tiêu Lục tin rằng Vương Thất Vân Quốc chắc chắn nắm giữ bí mật này. Vì vậy, hắn trực tiếp đi tìm Vân Dương Vương. Trấn Quốc Thạch Bia sao? Vân Dương Vương đang nằm trên giường, không hề tức giận vì Tiêu Lục tùy tiện quấy rầy vào đêm khuya, cũng không hỏi han gì việc Tiêu Lục không từ mà biệt. Giờ phút này ông ta đem tất cả hy vọng cứu con gái đặt hết lên người Tiêu Lục. Bất kỳ yêu cầu nào của Tiêu Lục, ông ta đều sẽ không từ chối. Về bia đá Trấn Quốc, đúng là Vương Thất Vân Quốc có truyền miệng một bí mật, người theo ta. Vân Dương Vương không chút do dự, đứng dậy thay y phục, dẫn Tiêu Lục vào thư phòng, cầm lên một cái ấn, dùng lực ấn vào một bên. Một cuộn giấy bằng ngọc thạch liền lăn ra. Đây là bí mật lớn nhất của Vương Thất. Tiêu Lục cười nói, cứ như vậy cho một kẻ ngoại lai như ta xem có hợp quy củ không? Vân Dương Vương trầm giọng nói, hiện giờ Vân Quốc sắp diệt vong, còn quy củ nào lớn hơn quốc gia này? Nói hay lắm. Tiêu Lục nói xong liền mở cuộn giấy ra. Chỉ liếc mắt một cái, sắc mặt đã biến đổi. Cuộn giấy trong ấn là bí mật lớn nhất của Vương Thất Vân Quốc, cũng không khiến Tiêu Lục thất vọng. Bên trên đúng là có ghi chép về bia đá, hơn nữa còn là thông tin về người xây dựng bia đá mà Tiêu Lục quan tâm nhất. Thông tin vô cùng chi tiết, không chỉ có thân phận người xây dựng, ngay cả quá trình xây dựng cũng được miêu tả đại khái. Nhưng sau khi xem xong, trong lòng Tiêu Lục cũng chỉ còn lại một câu chửi thề, tâm trạng còn tệ hơn so với lúc chưa xem. Bởi vì người xây dựng bia đá chính là Vân Không Quân. Trên đời làm gì có chuyện hoang đường như vậy, thực sự là quá vô lý. Vất vả một phen, dùng lời lẽ khôn khéo để có được 3 ngày, lại mất công sức điều tra trong mật thất, kết quả cuối cùng lại quay về vạch xuất phát. Không, điều này còn tệ hơn quay về vạch xuất phát. Thông tin trên cuốn giấy này chẳng những không giải đáp được nghi vấn trong lòng Tiêu Lục, ngược lại còn khiến cho hắn nghi hoặc hơn nữa. Rốt cuộc là vì sao Vân Không Quân lại không tiếc hào phí của cải để xây dựng một tấm bia đá dùng để trấn áp chính mình? Chẳng lẽ trước khi chết, lão ta bỗng nhiên nảy ra ý định, nghĩ ra cách chơi gì đó, thông qua việc tự mình trấn áp để tìm kiếm khoái cảm? Với huyết thống của lão ta, hậu nhân liên tục xuất hiện những kẻ bất thường cũng không phải là không thể. Đang lúc Tiêu Lục còn đang khó hiểu, Vân Dương Vương nói, ngoài cuốn giấy này ra, các đời vua của Vân Quốc đều truyền tay nhau rằng bia đá trong vương lăng tuyệt đối không thể bị hủy, nếu không sẽ có tai họa diệt quốc. Trên thực tế, cái gọi là trấn áp quốc vận cũng là từ truyền thuyết này mà ra, mặc dù ý nghĩa của hai cái này cũng không khác nhau là mấy. Tiêu Lục cười lạnh trong lòng, khác nhau nhiều lắm đấy. Trấn áp quốc vận chẳng qua là dán được chữ phúc ngược, đốt pháo, mặc đồ lót đỏ để cầu may. Nhưng nếu nói dưới bia đá đang trấn áp một lão yêu quái xem một quốc gia như đất bỏ đi, lại có đủ năng lực để hủy diệt quốc gia này, vậy mới đáng sợ. Nhưng một đại tu sĩ từng vượt qua môn trùng nguy hiểm trong hoang mạc, vì sao lại biến thành một lão yêu quái có thể hủy diệt cả một quốc gia? Hơn nữa theo kỳ chép, lúc đỉnh phong, Vân Không Quân nhiều nhất cũng chỉ là nguyên anh đỉnh phong, bằng vào bí pháp miễn cưỡng có được 1-2 phần uy năng của hóa thần, có thể xem như là hóa thần hàng giả. Nói chung, tuổi thọ của hóa thần hàng giả có thể kéo dài hơn 1.000 năm. Nhưng khi thành lập Vân Quốc, lão ta đã già. Sau đó lại thêm 1.000 năm nữa, tuổi thọ của lão ta sớm đã hết. Ít nhất cũng không thể còn sống sờ sờ trong Vương Lăng. Khoan đã, trong Vương Lăng. Nghĩ đến đây, Tiêu Lục bỗng nhìn lóe lên một tia sáng. Thì ra là thế. Không phải lão ta có bí quyết trường sinh bất lão, mà là Vân Không Quân bị trấn áp dưới bia đá đã trở thành một hồn ma mất đi nhân tính. Nguyên Anh đột phá đến hóa thần, đối với đạo tâm và nguyên thần của tu sĩ là một khảo nghiệm cực kỳ khắc nghiệt. Nếu không vượt qua được, rất có thể sẽ bị tâm ma xâm chiếm, đạo tâm sụp đổ, tính tình thay đổi lớn, làm ra những chuyện trời đất không dung, cuối cùng bị vây công chết không toàn thây. Vân Không Quân có lẽ đã bị ám thương khi trùng kích hóa thần, tâm ma từ đó sinh ra. Về sau tuy tuổi đã cao, tuổi thọ sắp hết, nhưng lại sợ hãi tâm ma sẽ chiếm lấy thân thể trước khi chết, gây ra tội ác tày trời, cho nên mới xây dựng bia đá để trấn áp chính mình. Nhưng muốn trấn áp một ma đầu gần đạt đến hóa thần, sao có thể đơn giản như vậy? Huống chi Vân Quốc chỉ là một quốc gia phàm tục. Sau khi Vân Không Quân chết, con cháu phần lớn đều là người thường, cho dù có tư chất tu hành cũng chỉ là tầm thường. Khoảng cách đến cảnh giới Nguyên Anh hóa thần còn rất xa vời. Vân Không Quân muốn trốn tránh trấn áp chính mình, nhất định phải mượn ngoại lực. Tiêu Lục tiếp tục xem cuộn giấy, kết hợp với những gì đã biết trước đó, cuối cùng cũng tìm được manh mối trong những dòng chữ ẩn dấu kia. Vân Không Quân xây dựng bia đá đích thực là có liên quan đến quốc vận. Lão ta đã dùng thủ đoạn cao minh nhất lúc sinh thời để khống chế phong thủy và lòng người của Vân Quốc, đồng thời dùng linh lực của địa mạch chuyển hóa vào trong bia đá, biến thành lực lượng trấn áp. Nói một cách đơn giản, nếu Vân Quốc thái bình thịnh vượng, lực lượng trấn áp của bia đá sẽ vững như bàn thạch. Nhưng nếu quốc vương Vân Quốc tàn bạo, khiến quốc gia suy bại, yêu quái trong bia đá có thể phá đá chui ra. Có lẽ trong mắt của Vân Không Quân, một vị vua tàn bạo và đất nước của hắn không cần thiết phải tồn tại. Đối với rất nhiều tu sĩ mà nói, xử lý chuyện của phạm nhân chính là lạnh lùng và vô tình như vậy. Nhưng dù sao, một khi vấn đề trong lòng Tiêu Lục cũng coi như được giải đáp. Bia đá dùng để trấn áp ma đầu hóa thần, sừng sững ngàn năm không ngã, vì sao chỉ với một chút nước mủ đã bị ăn mòn nhiều như vậy? Là vì trước đó, hành vi tàn sát dân làng vụ Nguyên Sơn của Vân Dương Vương đã khiến ông ta hoàn toàn mất đi đức hạnh của một vị vua. Bia đá cũng vì thế mà bị trọng thương. Tên lùn kia có lẽ không biết chuyện của Vân Không Quân, nhưng hành vi dụ dỗ Vân Dương Vương làm điều ác của hắn lại vô tình khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn nữa. Sau khi phân tích rõ ràng tình hình trước mắt, Tiêu Lục chỉ cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. Tất cả bí mật đã được giải khai, nhưng lại không tìm ra được cách giải quyết. Vân Dương Vương tàn bạo là thật, vụ thảm sát ở vùng Nguyên Sơn cũng dần dần sinh ra ảnh hưởng. Với tình hình như hiện tại, vết thương trên bia đá gần như không thể nào khôi phục. Tuy rằng trong thời gian ngắn cũng không thể trở nên tồi tệ hơn, lực lượng trấn áp Vân Không Quân vẫn còn một chút, khiến cho lão ta không thể thoát ra hoàn toàn. Nhưng nếu không có bia đá trấn áp, Tiêu Lục căn bản không thể làm gì được lão yêu quái gần đạt đến hóa thần này. Nghĩ từng nghĩ lùi, Tiêu Lục cảm thấy bế tắc, trong lòng mơ hồ có chút manh mối nhưng lại không rõ ràng. Loại vấn đề hóc búa này rất thường gặp khi suy luận. Tiêu Lục cũng không vội, các tử Vân Dương Vương sau đó dạo bước trong cung điện như chỗ không người. Còn hơn 2 ngày nữa, không cần phải nóng vội, huống chi lần đầu tiên khai hoang thất bại cũng không sao. Tiêu Lục cũng không tự đại đến mức cho rằng mình không gì không làm được. Dù sao ai ra cũng không có ở đây, tôi 1-2 lần cũng không sao. Đang suy nghĩ, Tiêu Lục bất tri bất giác đi đến tầm cung của Vân Nguyệt công chúa. Vì đúng đức Vân Dương Vương đã can dặn, cho nên thị vệ trong cung cũng không dám ngăn cản, mặc cho hắn tự tiện xông vào khuê phòng của nữ nhi nhà người ta. Lục Tiêu Lục hoàn hồn, hắn đã đi tới bên giường Vân Nguyệt. Rõ ràng đã đêm khuya, nhưng nàng vẫn còn thức, đôi mắt to lớn khác thường đang yên lặng nhìn hắn. Ta sắp chết rồi, đúng không? Dưới sự ăn mòn của kịch độc, dung mạo của Vân Nguyệt công chúa đã không còn giữ được nét xinh đẹp như trước, nhưng giọng nói vẫn trong trẻo như cũ, chỉ là có phần yếu ớt. Tiêu Lục cười nói, phải, người sắp chết rồi, sao nghe có vẻ vui mừng vậy? Tuy Vân Nguyệt công chúa rất giỏi che giấu cảm xúc, Nhưng trước mặt một tu sĩ hư đan đỉnh phong, tâm tư rất khó giấu giếm. Sau khi tỉnh lại, nàng phát hiện sinh cơ trong cơ thể đang dần dần biến mất, trong lòng lại có phần cảm giác như trút được gánh nặng. Bởi vì nếu ta chết, phụ vương sẽ không làm sai nữa. Vân Nguyệt cười nhẹ. Phụ vương là người rất nhân từ, nhưng trong chuyện của ta và mẫu hậu, ông ấy luôn làm quá lên. Ta biết chuyện này không phải là lỗi của người, nhưng ta không muốn người tiếp tục sai lầm nữa. Tiểu Lục có phần kinh ngạc hỏi. Giác ngộ cao như vậy à? Tuổi con trẻ đã xem nhẹ sống chết. Tiểu cô nương, người có tiền đồ đấy. Vẻ mặt của Vân Nguyệt có phần ảm đạm. Sao có thể xem nhẹ được chứ? Ta cũng muốn sống lâu trăm tuổi, khỏe mạnh, thậm chí là mãi mãi trẻ đẹp. Nhưng lúc này nếu ta không khống chế được cảm xúc của mình, phụ vương phải làm sao đây? Ông ấy phải gánh vác trách nhiệm nặng nề hơn ta rất nhiều. Ta không thể để người phải lo lắng thêm nữa. Tiêu Lục càng nghe càng kinh ngạc. Thiếu nữ trước mắt tuy rằng dung mạo đã bị hủy, nhưng cả người lại tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Nhưng ta có thể làm được rất ít. Chuyện vạn linh huyết ta đã hết sức phản đối, nhưng phụ vương vẫn nhất quyết làm như vậy. Cho nên ta nghĩ, có lẽ ta cứ như vậy chết đi mới có thể khiến người thật sự buông lời. Tiêu Lục nói, người không sợ sau khi người chết, ông ta sẽ trực tiếp từ bỏ tất cả sao? Mất đi tất cả người thân, ông ta làm chuyện gì cũng không kỳ quái. Cho nên thượng tiên ca ca, huynh có thể giúp ta một việc được không? Tiểu Lục lại bật cười. Thượng tiên ca ca, được rồi, nên mặt ngươi gọi ta một tiếng ca ca, nói ra nghe thử. Sau khi ta chết, xin ngài giúp phụ vương ta quên ta. Ta nghe nói các thượng tiên có pháp thuật khiến người ta quên ưu sầu. Chẳng hay ngài có thể để người quên mất sự tồn tại của ta và mẫu thân hay không? Phụ vương thật ra còn rất trẻ, đều chỉ tái giá một vị vương hậu mới, hoàn toàn kịp thời kéo dài huyết mạch cho vương thất. Chỉ là người một mực chấp nhất quá khứ, thủy chung không chịu tiếp nhận nữ nhân mới. Tiểu Lục thở dài bất giác gật đầu. Nhà đồng ngươi đúng đã có ý nghĩ kỳ lạ. Có điều đứng ở góc độ của ngươi mà nói, đây quả thực là một biện pháp cao minh và hữu hiệu. Pháp thuật hiến phàm nhân vong ưu ta có, nhưng còn những quy tắc hạn chế đám tù sĩ kia không thể tùy tiện dùng pháp thuật ảnh hưởng đến quần vương cũng chẳng thể ràng buộc ta. Có điều hiện tại mâu thuẫn chủ yếu không phải là sinh hoạt cá nhân của lão cha ngươi, mà là... Lời còn chưa dứt, trong đầu Tiêu Lục bỗng nhiên lóe lên ý tưởng. Lúc này ánh mắt hắn lại lần nữa nhìn về phía Vân Nguyệt công chúa, càng nhìn càng thấy vị công chúa này tuy có tướng mạo kỳ lạ, nhưng nội tâm lại càng giống người hơn so với đại đa số những người khác. Có lẽ nàng chỉ sinh trưởng trong vương cung, chưa từng trải sự đời, nhưng sự lương thiện thuần khiết ấy lại không hề có vẻ yếu đuối. Lương thiện chính là lương thiện, mỹ đức chính là mỹ đức. Trải qua bao phen sóng gió không phải là lý do để làm điều ác. Vân Nguyệt công chúa này, trong mắt của Tiêu Đục đã trở thành mấu chốt xoay chuyển cục diện tiếp theo. Ta nghĩ mình có biện pháp phá giải tất cả vấn đề nan giải trước mắt một cách hoàn mỹ rồi. Vân Nguyệt công chúa tò mò, chớp chớp mắt, muốn nói nhưng lại chẳng thể mở miệng. Lúc này, nàng đã không còn sức lực để nói chuyện lâu. Đương nhiên là Tiêu Lục nhìn ra vẻ nghi hoặc của nàng, nhưng không trả lời ngay, mà vỗ nhẹ lên trán nàng. Nàng hãy nghỉ ngơi trước đi, muộn nhất là ngày mai, mọi chuyện sẽ sáng tỏ thôi. Nói xong Tiêu Lục rời khỏi tầm cung của công chúa, sau đó là đánh thức Vân Dương Vương, vừa mới chìm vào giấc ngủ. Đừng ngủ nữa, mau chuẩn bị cho ta vài thứ, trước giờ ngọ ngày mai ta muốn người đi cùng làm một chuyến. Vào buổi trưa ngày thứ hai, mặt trời chói chang treo cao, Tiêu Lục đã một lần nữa xuất hiện ở biên giới Vương Lăng. Lần này hắn không còn một thân một mình nữa, phía sau hắn là người có quyền lực cao nhất Vân Quốc, Vân Dương Vương. Và phía sau Vân Dương Vương là một cỗ xe ngựa xa hoa rộng rãi, được một luồng lực lượng vô hình kéo đi, vững vàng tiến về phía trước. Bên trong thùng xe là một chiếc giường êm ái. Vân Nguyệt công chúa với thân thể cực kỳ suy yếu, đang nằm trên đó, nhắm mắt dưỡng thần, trông như đang ngủ, lại như không ngủ. Cả ba người dừng chân ở biên giới Vương Lăng, Tiêu Lục đi đầu, vô tướng kiếm được hắn mở rộng từ khoảng vài dặm, bao phủ bảo vệ hai cha con phía sau. Có điều, cho đến khi bọn họ thật sự bước chân vào địa phận Vương Lăng, vẫn chưa gặp phải bất kỳ sự ngăn cản nào như dự đoán. Tiêu Lục suy nghĩ một chút, hắn không cho rằng Vân Không Quân trong vòng hai ngày ngắn ngủi này lại trở nên suy yếu đến mức không thể gặp người. Có lẽ sự tình hoàn toàn ngược lại. Trong vòng 2 ngày này, hắn ta đã có được thời gian thở dốc, hoàn toàn thoát ra khỏi trạng thái suy yếu sau giấc ngủ ngàn năm, trở nên càng thêm cường đại hơn trước. Cường đại đến mức hắn không thể nào cảm nhận được. Vân Không Quân lúc vừa mới thức tỉnh, tuy uy năng đã vô cùng khủng khiếp, nhưng vẫn chưa thật sự đạt đến cảnh giới Nguyên Anh đỉnh phong. Tuy đã khiến cho Tiêu Lục hoàn toàn không thể chống đỡ, nhưng nếu Tiêu Lục dốc toàn lực trong lúc bất ngờ, ít nhất có thể tranh thủ thời gian ngắn ngủi thoát khỏi kiềm chế, đi đến nơi mà lực lượng của Vân Không Quân không thể nào với tới, từ đó bảo toàn được tính mạng mình. Với cảnh giới hư đan đỉnh phong, có thể làm được đến mức độ này trước mặt một vị Nguyên Anh đỉnh phong đó là vô cùng khó khăn. Nhưng Vân Không Quân hôm nay đã càng ngày càng ít bị bìa đá ước thúc. Tiêu Lục một lần nữa đến gần nơi đây, chẳng khác nào lấy tính mạng ra để mạo hiểm. Tuy rằng hắn vẫn còn át chủ bài để bảo toàn tính mạng, nhưng mà nguy hiểm chắc chắn đã tăng lên rất nhiều. Tiêu Lục vốn không thích đánh cược, bởi vì đối với tu sĩ mà nói, trong quá trình tu hành dài đằng đẵng, nếu mỗi lần đều đặt cược thắng lợi vào may rủi thì chẳng khác nào tự tìm đường chết. Nhưng nếu một chút nguy hiểm cũng không dám gánh vác, vậy thì đừng nên mơ tưởng đến việc tu tiên nữa. Tu tiên vốn là nghịch thiên cải mệnh, tuyệt đối không có chuyện an toàn tuyệt đối mà vẫn có thể phi thăng. Mà hiện tại Tiêu Lục, sau khi cân nhắc kỹ lưỡng so với những gì có thể thu hoạch được, thì nguy hiểm trước mắt hắn phải gánh chịu hoàn toàn nằm trong phạm vi hợp lý, cho nên hắn kiên quyết lựa chọn mạo hiểm. Đi vào địa phận Vương Lăng chưa được bao lâu, tuy rằng không cảm nhận được bất kỳ uy hiếp nào, nhưng Tiêu Lục đã tập trung toàn bộ tinh thần. Có thể chống cự được Vân Không Quân hay không là một chuyện, có ý chống cự hay không lại là một chuyện khác. Mà hắn đi chưa được vài bước, bên tai đã vang lên giọng nói của Vân Không Quân. Quả nhiên đã ngươi giữ lời hứa, nhưng hai con kiến hôi người mang đến là có ý gì? Một tên hồn quân, còn một phàm nhân sắp chết, còn công chúa Thiền Linh Căn mà người nói đâu? Giọng nói của Vân Không Quân mang theo vẻ chế giễu. Hiện nhiên hắn ta đã nhận ra Vân Nguyệt công chúa trong xe ngựa chính là công chúa Thiền Linh Căn mà Tiêu Lục đã nói. Nhưng đồng thời, tư chất thật sự của Vân Nguyệt công chúa cũng không thể che giấu trước mắt hắn ta. Nếu không phải Vân Không Quân có đôi chút hứng thú với tên tiểu bối chỉ có tu vi hư đan đỉnh phong như Tiêu Lục lại có thể chống lại khi thi nhân kim đan đỉnh phong, thì ngay cả từ lúc phát hiện ra Vân Nguyệt công chúa, hắn đã có thể khiến Tiêu Lục phải trả giá đắt vì lời nói ngông cuồng của mình. Nhưng hiện tại, hắn ta muốn nghe một lời giải thích hợp tình hợp lý. Hồn quân chỉ là đạo cụ cần dùng đến ngày hôm nay, còn công chúa Thiên Linh Căn đang ở trên xe vì tiền bối đăng kính của ta. Tiêu Lục thản nhiên cười nói, nực cười, người cho rằng mắt của chúng ta đều bị mù sao? Đúng lúc này, tên lùn với giọng nói khàn đặc kia nhảy ra, hung tận trừng mắt nhìn Tiêu Lục, trừng mắt nhìn Vân Dương Vương và cỗ xe ngựa phía sau, dùng ánh mắt căm hận tột độ nhìn chằm chằm vào ba người họ. Nữ nhân kia nhiều nhất chỉ có tư chất địa linh căn, thậm chí còn có phần khuyết thiếu, hiện tại lại trúng kịch độc, nguy hiểm cận kề, ngươi định dùng nàng ta để được gạt chúng ta sao? Tiêu Lục thản nhiên cười nói, chúng ta, ngươi cũng xứng để đứng chung chỗ cùng tiền bối xưng hô chúng ta hay sao? Lúc ta đang nói chuyện với tiền bối, ngươi mau lui xuống đi. Tiêu Lục biểu hiện sự tôn kính vừa phải với Vân Không Quân, nhưng với tên lùn thì không chút kiêng dè. Mà Vân Không Quân tuy có phần thiên vị tên lùn, nhưng hiển nhiên sẽ không để ý đến mặt mũi của hắn ta. Nghe Tiêu Lục nói thế, chẳng những không tức giận, ngược lại càng thêm tò mò. Mà tên lùn kia trong mắt của hắn ta lúc này lại có vẻ hơi trướng mắt. Vân Thường, lùi xuống đi. Lão tổ tông, nhưng mà... Tên lùn tên là Vân Thường định nói thêm gì đó, nhưng một luồng lực lượng vô hình đột nhiên trấn áp xuống, khiến cho xương cốt toàn thân hắn ta run lên, sau đó không dám nhiều lời, chật vật chạy khỏi tầm mắt của Tiêu Lục. Lúc này Tiêu Lục mới chậm rãi nói, nhưng ngài đã thấy, Vân Nguyệt công chúa hiện giờ nhiều nhất chỉ có tư chất phế phẩm địa linh căn. Nhưng điều này cũng không có gì kỳ lạ, bởi vì nàng ta hiện tại chỉ là bán thành phẩm. Muốn gia công hoàn thành còn thêm một công đoạn cuối cùng, ngài không thể dùng tiêu chuẩn thành phẩm để yêu cầu một bán thành phẩm được. Lời này khiến Vân Không Quân muốn bật cười. Bán thành phẩm ư? Thiên Linh Căn mà cũng có bán thành phẩm hay sao? Tiếp lục căn đâu? Đương nhiên là có. Nhưng ngài đã biết, rất nhiều tu sĩ thức tỉnh linh căn thuộc tính là do hậu thiên. Trước khi thức tỉnh, bọn họ chẳng khác gì phàm nhân. Mà cũng có một số người nhìn như đã thức tỉnh linh căn, nhưng thật ra cũng chưa hoàn toàn thức tỉnh. Nếu có thể dùng phương pháp chính xác để dẫn dắt, là có thể thấy được hào quang rực rỡ chân chính của bọn họ. Vân Không Quân cười lạnh, đúng là hoang đường. Tiểu Lục nghiêm túc đáp lại. Về vấn đề linh căn, xin ngài hãy tin tưởng vào sự chuyên nghiệp của ta. Sư môn của ta xử lý vấn đề linh căn cao giai ở toàn bộ thế giới tù tiền cũng có thể coi là đứng đầu, ví dụ như ta. Vừa nói, Tiểu Lục bỗng hít một hơi thật sâu. Viên hư đan sắp chuyển từ hư thành thực trong ngọc phủ nên cuồng co lại, dẫn động thiên địa linh khí trong phạm vi trăm dặm như sóng to gió lớn hội tụ về cùng một chỗ. Mà Tiêu Lục chỉ bằng một hơi thở đơn giản đã dẫn động linh lực kinh khủng như vậy, khiến cho Vân Không Quân chấn động. Người có tư chất gì? Trước kia trong mắt của Vân Không Quân, Tiêu Lục chỉ là địa linh căn, vũ tướng công của hắn có thể che giấu linh căn ở một mức độ nhất định. Thế nhưng chiêu thức linh khí triều tịch này vừa thi triển, cho dù là thiên linh căn bình thường cũng khó lòng sánh bằng. Vân Không Quân chưa từng nghe nói, gần như không thể tin vào mắt mình. Bản thân Vân Không Quân cũng không phải người có thiên tư trác tuyệt, so sánh ra thì Vân Nguyệt công chúa tốt hơn rất nhiều. Chỉ là do hắn ta cố gắng tu luyện và gặp kỳ ngộ mới đạt đến cảnh giới mà đại đa số tu sĩ không thể nào đạt đến. Bởi vì hắn ta cũng không quá quan trọng địa linh căn bình thường. Thế nhưng tư chất mà Tiêu Lục thể hiện ra đã vượt xa khỏi dự đoán của hắn. Đây là không linh căn. Tiêu Lục thản nhiên cười. Trước khi được kích hoạt, ta cũng chỉ là một tên địa linh căn, nhưng hiện tại thì ngài cũng thấy rồi đấy. Lời này của Tiêu Lục khiến Vân Không Quân trầm tư suy nghĩ. Tiêu Lục bèn chấp thời cơ nói, ta đã hứa với ngài là sẽ mang đến một công chúa thiên linh căn, đương nhiên là phải mang đến thứ tươi mới nhất. Sau đó ta sẽ tự tay biểu diễn trước mặt ngài, làm cách nào để nàng công chúa này thoát thai hoán cốt, thức tỉnh thiên linh căn thật sự. Trong lòng Vân Không Quân tuy còn nghi ngờ, nhưng sau khi cân nhắc, dần dần có khuynh hướng đồng ý. Chỉ là với tư cách là một tu sĩ Nguyên Anh đỉnh phong, lại tự mình khai sáng quốc gia nơi nhân gian, suy nghĩ của hắn ta cũng vô cùng nhanh nhạy. Tiếp theo, có phải người muốn nói phương pháp thoát thai hoán cốt này cần ta ra tay tương trợ không? Tiểu Lục cười nói, quả nhiên là không gạt được tiền bối, xác thực là có một số việc cần ngài ra tay giúp đỡ. Về phương pháp kích phát linh căn ẩn giấu một cách hoàn mỹ, tuy ta biết được nguyên lý, nhưng tu vi cảnh giới bản thân còn chưa đủ, chưa thể nào vận dụng thuần thục. Ít nhất là trong tình huống hiện tại, ta không dám chắc chắn có thể giúp được một công chúa trúng kịch độc, nguy hiểm cận kề như nàng ta, kích hoạt hoàn mỹ tư chất tiềm ẩn. Nghe tới đây, Vân Không Quân trầm mặc một lát rồi lại nói, người muốn ta giúp nàng ta giải độc à? Chỉ là chuyện này thôi sao? Mấu chốt là phải dùng thần thông pháp lực trực tiếp lấy độc tố trong cơ thể nàng ta ra, mà không thể dùng vạn linh huyết để lấy độc trị độc. Như vậy rất có thể là sẽ tạo thành ảnh hưởng khó lường trước đối với những gì ta làm tiếp theo. Thì là thế, phàm nhân trúng phải kịch độc của hồ thi thảo lại không thể dùng vạn linh huyết để giải. Muốn dùng pháp lực thần thông để cứu mạng của nàng ta quả thực không phải chuyện dễ. Nhưng mà đây có phải đã bước cần thiết để tạo thành thiên linh căn hay không? Vân Không Quân đầy ẩn ý mà hỏi. Tiêu Lộc nói, bất kể có phải hay không, giải độc cho nàng ta đối với tiền bối mà nói cũng chẳng tổn thất gì, đúng không nào? Tốt lắm, vậy ta sẽ giúp ngươi một lần. Vân Không Quân vừa dứt lời, trong xe ngựa liền vang lên tiếng ho khan đau đớn của Vân Nguyệt công chúa. Nhưng cùng lúc đó, một luồng hắc vụ nhàn nhạt cũng từ trong thùng xe bay lên, như thể bị một luồng lực lượng vô hình nào đó kéo ra. Tiêu Lục nhìn mà ánh mắt ngưng tụ, tốc độ khôi phục thực lực của Vân Không Quân còn nhanh hơn hắn dự liệu. Chỉ hơi hợt ra tay, đã có thể lấy được độc tính của hổ thi thảo đã ăn sâu vào tận xương tủy. Thủ đoạn này quả thực rất là cao minh. Vô cùng cao minh rồi. Hiện tại, độc tố trong cơ thể nàng ta đã được loại bỏ, người muốn làm gì thì làm đi. Tiêu Lục gật đầu, xoay người vung tay lên, thùng xe rộng rãi lập tức tản ra, lộ ra một chiếc giường êm ái bên trong. Vân Nguyệt công chúa mặc y phục lộng lẫy, ngồi đoan trang trên giường, sắc mặt tái nhợt, trông vô cùng suy yếu, nhưng thần sắc lại mang vẻ kiên nghị không phù hợp với lứa tuổi. Sau đó Tiêu Lục không đi thẳng đến bên giường, mà đi đến bên cạnh phần giường vực, nhìn chăm chăm vào ông ta. Lúc này dưới ánh mắt của Tiêu Lục, Vân Dương Vương có vẻ hơi hoảng hốt. Tiêu Lục nghiêm nghị nói, đến lúc này rồi mà ngươi còn chần chờ do dự, định tỏ vẻ yếu đuối như bé gái nhà bên hả? Vân Dương Vương bị Tiêu Lục quát lớn, cả người chấn động, vẻ mềm mại trong mắt dần dần biến mất. Vì vua anh minh cai trị đất nước mấy chục năm, cuối cùng cũng đã lấy lại được sự quyết đoán của mình. Ông ta đưa chiếc túi thơm tinh xảo trong tay cho Tiêu Lục. Tiêu Lục nhận lấy túi thơm, xoay người đi đến bên giường. Vân Nguyệt công chúa, người có biết tiếp theo đây người sẽ phải đối mặt với điều gì không? Vân Nguyệt công chúa bệnh nặng mới khỏi, vẫn còn rất yếu, chỉ có thể gật đầu không nói nên lời. Rất tốt. Tiêu Lục trịnh trọng đưa túi thơm cho trong tay cho Vân Nguyệt. Nhưng cùng lúc đó, Vân Không Quân bỗng nhiên quát lớn, trong túi thơm đó là thứ gì? Một luồng lực lượng vô hình mạnh mẽ ập đến. Tiêu Lục vội vàng nghiêng người né tránh, như vô tình là như cố ý ngăn cản luồng lực lượng kia. Tuy bị chấn động đến mức thất khiếu chảy máu, nhưng chiếc túi thơm rốt cuộc cũng đã được đưa đến tay của Vân Nguyệt. Ngay sau đó, tiếng gầm giận dữ của Vân Không Quân vang vọng khắp trăm dặm. Tiểu tử, người dám! Đối mặt với cơn thịnh nộ của một vị lão tổ tông gần đạt đến cảnh giới hóa thần, Tiêu Lục vẫn bình tĩnh ung dung. Vô tướng kiếm tạo thành kết giới phòng ngự vững chắc, bảo vệ phụ tử Vân Dương Vương. Sau đó chậm rãi quay đầu lại, nhìn tấm bia đá đổ nát phía xa xa, lúc này đang khôi phục lại với tốc độ kinh người. Những dòng chữ trên đó dần dần sáng lên, tỏ ra luồng lực lượng vô song. Đến nước này, rốt cuộc Tiêu Lục cũng cười lớn. Đương nhiên là ta dám, đối phó với một tên tù nhân, ta có gì mà không dám nào. Bia đá trong phường đang khôi phục với tốc độ kinh người. Theo đó bảng quân trận do chính Vân Không Quân bố trí cũng dần dần khôi phục tác dụng. Một luồng lực lượng mạnh mẽ dẫn dắt vạn vật thiên địa, dọc theo quỹ đạo không gian, thậm chí thời gian hội tụ đến trên tấm biển á. Giờ khắc này tất cả sinh linh trên đất đai Vân Quốc rộng lớn đều bị tấm biển á triệu hồi, phóng thích ra lực lượng thần bí không thể nắm bắt trong cõi u minh. Đối kháng với ngọn nguồn uy hiếp tất cả. Vân Không Quân, người chết mà sống lại. Nguyên nhân sâu xa nhất là do Vân Dương Vương thật đức. Nếu không thì tấm biển đá dùng quốc vận duy trì, lại trấn áp quốc vận này sẽ không để lộ sơ hở để người sống lại. Quân vương thật đức đích thật là tội ác tổn hại đến quốc vận nặng nhất. Vân Dương Vương sai thủ hạ tàn sát thôn dân một quốc, tội không thể tha, thậm chí chết trăm lần cũng không thể chuộc tội nổi. Cho nên bất luận sau đó hắn có đền bù như thế nào, vết thương trên tấm bia đá kia đều đã không thể phản hồi. Nhưng ngược lại, quân vương đánh thức, thánh đức vô cùng, lại có thể khiến quốc vận cường thịnh chưa từng có, bất cứ vết nứt nào cũng có thể bù đắp. Quả thật Vân Dương Vương tuy có anh minh nhưng không có thánh đức, nhưng Vân Nguyệt công chúa, con gái của hắn, lại có được mỹ đức khó gặp nhất trong vương thất, hy sinh và cống hiến. Nàng bằng lòng lấy cái chết của mình để đền bù tội lỗi của phụ vương, bằng lòng hy sinh bản thân để tác thành cho muôn dân Vân Quốc. Tuy rằng tâm nguyện có phần non nớt, nhưng lại vô cùng thuần khiết. Phẩm đức như thế, xứng đáng là một vị minh quân. Cho nên khi ta phát hiện ra trên người Vân Nguyệt công chúa có tư chất khó có được này, liền nghĩ tới một biện pháp đơn giản. Chỉ cần để cho quân vương thất đức kia nhường lại ngôi vị, tất cả vấn đề khó khăn đều sẽ được giải quyết dễ dàng, chẳng phải sao? Đương nhiên, nghi thức nhường ngôi liên quan quá nhiều thứ, trong thời gian ngắn căn bản không thể dựa theo trình tự bình thường mà tiến hành. Nhưng cũng có một biện pháp mạo muội hơn. Vào thời điểm liên quan đến sinh tử tồn vong của quốc gia, chỉ cần quân vương người kế vị cùng với một vị nhân chứng đức cao vọng trọng là có thể tiến hành nghi thức nhường ngôi đơn giản nhất, cũng chính là những gì người vừa mới thấy. Cái túi thơm kia là túi giới tử sau khi ta cải trang. Bên trong có để ngọc tỷ truyền quốc của Vân Quốc. Mỗi khi ngọc tỷ rơi vào tay Vân Nguyệt, được vương thượng thánh đức che chở, tấm bia đá kia cũng sẽ khôi phục như ban đầu. Ngay cả mối nguy hiểm duy nhất, kịch độc trên người Vân Nguyệt, cũng đã bị người tự tay loại bỏ, khiến cho toàn bộ kế hoạch không còn chút sơ hở nào. Có phải rất thú vị hay không? Nụ cười đắc ý của Tiêu Lục đã triệt để chọc giận Vân Không Quân. Tiểu tử, Người cũng dám, người dám bày trò mèo này trước mặt ta. Âm thanh trong phường làng khi thì như vạn đồi oanh kích, kinh tâm động phách, lúc lại như thủy triều cuồn cuộn, nhu hòa mà cương trực. Mà trong biến ảo kịch liệt giữa cường nhu nhanh chậm ấy, thanh âm của hắn không thể tránh khỏi trở nên vạn vẹo kỳ dị. Tiêu Lục thì cắt cao chống đỡ vô tướng kiếm vực, mặc cho ngoại giới biến hóa khôn lường, chỉ kiên định bảo vệ khu vực ba trượng xung quanh. Từ trong kiếm quang tinh thuần kia, nếu có người hữu tâm, không có thể nhận ra hắn đã vận dụng tới cả tiên thiên nguyên khí. Nhưng mà có thể duy trì được ba trượng kiếm vực, nguyên nhân lớn nhất vẫn là do Vân Không Quân đang suy yếu một cách cực kỳ nhanh. Vào khoảnh khắc tấm bia đá tự động chữa trị, lực lượng của hắn đã từ đỉnh phong rơi xuống vực sâu. So với hai ngày trước, khi vừa mới thức tỉnh càng thêm suy yếu, hơn nữa mức độ suy yếu còn không ngừng tăng lên. Tuy rằng tiếng gầm gừ phẫn nộ của hắn vẫn vang dội, nhưng đã không còn chút uy thế sinh sát nào. Nếu không phải như vậy, đừng nói là bảo vệ cho hai người phàm tục phía sau, em là ngay cả bản thân Tiêu Lục cũng khó mà toàn mạng. Sau một lát giằng co, tình thế rốt cuộc cũng dần nghiêng về một phía. Kiếm vực của Tiêu Lục càng thêm kiên cố, còn tiếng gào thét của Vân Không Quân thì càng thêm phẫn nộ hơn. Này tiểu tử, ta sẽ khiến người sống không bằng chết. Người sẽ phải vĩnh viễn kêu rên vì sự ngu xuẩn của mình, sự tra tấn của ngàn vạn loại côn trùng thượng cổ. Ta sẽ khiến cho người mỗi ngày đều phải nhận một loại cực hình mới, vĩnh viễn bị giam cầm trong luân hồi thống khổ giữa sống và chết. Ta sẽ lôi từng người mà ngươi coi trọng ra trước mặt ngươi, mằm vằm vạn mảnh, nghiền xương thành tro. Ta nguyền rủa ngươi, ta nguyền rủa ngươi quần áo rách rưới, tóc tai rụng hết, mồ hôi biến thành mủ máu, thành hồi bốc lên, thần hồn điên đảo. Mỗi một tiếng gầm thét, mỗi một lời nguyền rủa của Vân Không Quân đều không đơn thuần chỉ là sóng âm công kích, mà là pháp thuật cao minh huyền ảo công kích Tiêu Lục từ mọi phía. Chỉ cần Tiêu Lục sơ sẩy một chút, vô tướng kiếm vực lập tức sụp đổ, bản thân của hắn cũng sẽ bị Vân Không Quân xé rách thành từng mảnh nhỏ. Với tu vi nguyên anh đỉnh phong, loại công kích này không những cường độ kinh người mà còn quỷ dị khó lường, không chỗ nào không đến. Tu sĩ nguyên anh vận dụng lực lượng đã đạt tới cảnh giới xuất thần nhập hóa, căn bản không thể so sánh với hư đan. Cho nên lý thuyết mà nói, trên đời này sẽ không có bất kỳ tu sĩ hư đan nào có thể chống đỡ nổi trước công kích liều mạng của Vân Không Quân. Nhưng mà Vân Không Quân lại gặp trúng phải Tiêu Lục, nhân vật quái thai nhất trong số các tu sĩ hư đan, người có năng lực phòng ngự mạnh nhất thiên hạ. Tuy rằng vô tướng kiếm pháp của Tiêu Lục hiện tại chỉ mới tu luyện tới tầng thứ 45, so với cảnh giới hơn 100 tầng của sư phụ hắn, quả thực còn kém xa lắm. Nhưng đối mặt với Vân Không Quân, hắn chỉ cần lấy bất biến ứng vạn biến là có thể ngăn cách tất cả công kích. Và đối với Tiêu Lục, đây cũng là một cơ hội rèn luyện khó có được. Vì Vân Không Quân dùng thủ đoạn công kích, vô tướng kiếm khí, vô tướng kiếm cốt, toàn bộ hệ thống vô tướng công của hắn ta đều phải nhận lấy khảo nghiệm chưa từng có. Tu sĩ nguyên anh đỉnh phong há là hạng tầm thường. Cho dù lực lượng bị suy yếu và áp chế nghiêm trọng, nhưng thủ đoạn mà hắn có thể sử dụng vẫn vượt xa Tiêu Lục. Mỗi một tiếng gầm, mỗi một lời nguyên rủa đều ẩn chứa lý giải của một tu sĩ nguyên anh đối với pháp thuật, thậm chí là cả thiên địa pháp tắc. Hiệu suất sử dụng lực lượng vượt xa một tu sĩ hư đan như hắn. Đáng sợ hơn là mỗi một lần công kích của đối phương đều đến từ những góc độ mà hắn không thể nào ngờ tới. Thậm chí có đôi lúc Tiêu Lục đã cận kề nguy hiểm, nhưng bản thân hắn lại không hề hay biết. Nhưng cũng chính vào lúc này, thành quả của một năm khổ tu rốt cuộc cũng bộc phát. Khi thì dựa vào năng lực suy diễn cường đại, khi thì dựa vào trực giác nhạy bén của vô tướng tiền tâm, khi thì dựa vào pháp tắc vô tướng được khắc sâu trong ngọc phủ và kiếm cốt. Tiêu Lục dùng tốc độ kinh người hóa giải từng đạo nan đề mà Vân Không Quân đưa ra. Rất nhiều kỹ xảo mà lúc trước khi khổ tu hắn vẫn chưa thể nào lĩnh ngộ, vào lúc này đều lần lượt dung hợp thông suốt. Từng cánh cửa lớn mới mở ra trước mắt hắn, cùng với việc pháp lực nhanh chóng tiêu hao, tiền thiên nguyên khí liều mạng thiêu đốt, Tiêu Lục lại cảm thấy thực lực của mình đang không ngừng tăng lên. Bởi vì với cùng một lực lượng pháp tắc, hắn đã có thể phát huy ra uy lực mạnh mẽ hơn nữa. Rằng có với Vân Không Quân chỉ trong chốc lát, hắn lại như đã trải qua một thời gian dài bế quan khổ tu, thu hoạch thật sự rất lớn. mà ở phía bên kia, Vân Không Quân lại càng lúc càng khó có thể tiếp tục duy trì. Hắn có muôn vàn thủ đoạn, nhưng lại không thể công phá Vô Tướng Kiếm Vực, không thể giết chết Vân Nguyệt Công Chúa đang ngồi trên giường, cũng không thể nào lật ngược tấm bia đá đang trấn áp mình. Cứ kéo dài như vậy, hắn dần dần ý thức được bản thân đã hoàn toàn đánh mất cơ hội lật ngược tình thế. Có điều hắn vẫn không muốn từ bỏ, bản thân là nỏ mạnh hết à, nhưng chẳng phải đối thủ cũng vậy sao? Tuy tu vi của Tiểu Lục đang không ngừng tăng lên, nhưng pháp lực tiêu hao cũng không phải là nhỏ. Hắn chỉ là hư đan, cũng không phải là kim đan. Tốc độ khôi phục pháp lực có hạn. Cho dù hắn là tu sĩ kim đan đi chăng nữa, cũng không thể nào chịu đựng nổi tiêu hao pháp lực khổng lồ như vậy. Chỉ cần kiên trì thêm chút nữa, pháp lực của Tiểu Lục tất cả sẽ cạn kiệt. Thậm chí căn bản không cần phải đợi đến lúc pháp lực của Tiểu Lục khô kiệt. Bởi vì pháp lực càng yếu, việc duy trì Vô Tướng Kiếm Vực lại càng thêm gian nan, càng dễ dàng mắc sai lầm. Tiểu Lục có thể chống đỡ được công kích của hắn là dựa vào Vô Tướng Kiếm Vực hoàn mỹ. Chỉ cần hắn lộ ra một chút sơ hở, Vô Tướng Kiếm Vực lập tức sụp đổ. Nhưng ngay khi Vân Không Quân cảm thấy pháp lực của Tiêu Lục sắp cạn kiệt, bỗng nhiên hắn thấy Tiêu Lục thở dài, đưa tay vào trong ngực lấy ra một cái bình sứ nhỏ màu xanh biếc, sau đó dùng ngón tay cậy cái nắp bình rồi trực tiếp đưa vào miệng. Sau đó pháp lực của Tiêu Lục đã khôi phục trở lại như cũ, ngay cả sơ hở vừa rồi xuất hiện trên Vô Tướng Kiếm Vực cũng biến mất không còn dấu vết. Người giờ khắc này Vân Không Quân thậm chí còn tạm dừng công kích, kinh ngạc nhìn Tiêu Lục. Tiêu Lục chỉ bĩu môi khinh thường. Chưa thấy ai uống thuốc bao giờ à? Uống thuốc, đúng vậy, loại thiên tài xuất thân từ danh bồn chính phái như hắn, trên người sao có thể thiếu linh đan diệu dược? Loại thuốc có thể giúp người ta lập tức khôi phục pháp lực, tuy rằng quý giá, nhưng nhất định là hắn có mang theo. Nghĩ đến đây, Vân Không Quân chỉ trong nháy mắt đã mất đi ý chí chiến đấu. Sau kỹ năng nín thở với một tên mang theo cả một tiệm thuốc bên người, trên đời này còn có ai ngu xuẩn hơn vậy sao? Trầm mặc hồi lâu, Vân Không Quân mới lên tiếng lần nữa, nhưng giọng điệu đã mềm mỏng hơn rất nhiều. Rất tốt, thật sự là khiến cho bản tọa mở rộng tầm mắt. Trong Vương Lăng, thanh âm của Vân Không Quân như oan hồn vất vưởng quanh quẩn không dứt. Người đã dùng thủ đoạn tiểu nhân của mình thành công tính kế bản tọa một lần. Loại kinh nghiệm này khi còn sống bản tọa chưa từng gặp qua, thật sự là khiến cho bổn cung mở rộng tầm mắt. Tiểu Lục vẫn duy trì Vô Tướng Kiếm Vực, gật đầu nói: đà tại tiền bối đã kích lệ, nếu không phải ta dùng tâm cơ đối phó với tiền bối, chỉ sợ lần đầu tiên gặp mặt ta đã bị tiền bối đánh hồn phi phách tán rồi. Người cũng không cần giả vờ giả vịt nữa. Vân Không Quân cười lạnh nói: người cho rằng mọi chuyện đến đây là kết thúc rồi sao? Tiểu Lục nói: đương nhiên là chưa, hiện tại còn hai cái đuôi, một là tên lùn Vân Thường kia, còn một là vạn độc thủy trong cơ thể ta. Vân Không Quân cười lớn: bản tọa biết ngươi muốn đối phó với Vân Thường, nhưng mấy ngày nay vì muốn nhanh chóng khôi phục thực lực, bản tọa đã sớm hút hết sinh cơ của hắn rồi. Còn về vạn độc thủy, sau khi chứng kiến kiếm vực của ngươi, bản tọa cũng không cho rằng nó có thể làm gì ngươi. Ngươi cho rằng trên đời này chỉ có mình ngươi biết tính toán thôi sao? Trong lòng Tiêu Lục chợt dâng lên một dự cảm chẳng lành. Vân Không Quân nói không sai, trên đời này đâu phải chỉ có mình hắn là thông minh. Cả chặng đường đi tới, hắn luôn lấy yếu thắng mạnh, dựa vào chính là việc nắm thóp đối phương. Nhưng mà chẳng lẽ Vân Không Quân lại hoàn toàn không chút phòng bị nào sao? Đối với một đạo yêu quái ngàn năm mà nói, loại suy đoán này thật sự quá ngây thơ rồi. Đúng lúc này, phía sau bỗng nhiên vang lên một tràng ho khan. Vài giọt máu tươi văng qua vai của Tiêu Lục rồi xuống đất. Không cần quay đầu lại, Tiêu Lục cũng biết đó là Vân Nguyệt Công Chúa gặp chuyện, xem ra Vân Không Quân vẫn còn giữ lại thủ đoạn. Nghe tiếng ho khan kèm theo máu tươi càng lúc càng dồn dập, Tiêu Lục không khỏi nhắm mắt lại, trong lòng tràn đầy bi ai. Có những chuyện có lẽ vĩnh viễn không có cách nào giải quyết một cách trọn vẹn, nhưng mà Tiêu Lục chợt mở mắt, đưa tay vào trong ngực, nơi đó có một bình máu đang sôi trào. Thế giới này vừa xinh đẹp lại vừa tàn khốc. Nước trong biển lặng, quốc thái dân an, đó là một bức tranh tuyệt đẹp. Nhưng ai cũng hiểu, để có được sự thái bình thịnh thế ấy, tất nhiên phải đánh đổi bằng vô số máu xương và sinh mạng. Nếu không có các tướng sĩ xả thân nơi xa trường, làm sao có thể có được cuộc sống bình yên cho thế hệ sau? Đạo lý rất đơn giản, Khi người muốn có được thứ gì tốt đẹp hơn, người phải chuẩn bị tinh thần, bởi vì rất có thể người sẽ phải trả một cái giá rất đắt đấy. Vân Nguyệt công chúa bằng lòng hy sinh bản thân vì muôn dân, đó là một tấm lòng vô cùng cao thượng. Chính vì cảm động trước tấm lòng của nàng, Tiêu Lục mới không ngại ngần dấn thân vào nguy hiểm, tỉ mỉ lên kế hoạch và tham gia thực hiện kế hoạch ấy một cách hoàn mỹ nhất. Nếu như kế hoạch của Tiêu Lục có thể thuận lợi tiến hành từ đầu đến cuối, kết quả sẽ vô cùng hoàn mỹ. Vân Nguyệt công chúa sẽ có được cuộc sống mới, Vân Không Quân sẽ tiếp tục bị trấn áp, Vân Thường kia dù có là ai thì cũng không thể sống đến cuối cùng. Vân Quốc sẽ tránh được một kiếp nạn diệt vong. Còn Vân Dương Vương, có lẽ sau khi thoái vị, hắn sẽ có thể sống một cuộc sống tự tại, an nhàn. Còn Tiêu Lục, sau khi giải quyết mọi chuyện một cách êm xuôi, nhất định sẽ nhận được phần thưởng vô cùng hậu hĩnh. Nhưng mà mọi chuyện thật sự sẽ thuận lợi như vậy sao? Tuy Tiêu Lục luôn mong chờ kết quả tốt đẹp, nhưng hắn cũng không dám chắc chắn, bởi vì cục diện trước mắt quá mức nguy hiểm. Hắn phải tính toán kỹ càng mọi chuyện, kể cả tình huống xấu nhất. Hai ngày thì ngắn, nhưng ít ra hắn cũng có thể làm được một chuyện. Vạn linh huyết. Nhìn thấy bình máu đang sôi trào trong tay Tiêu Lục, Vân Không Quân vô cùng kinh ngạc. Người thật sự lấy được vạn linh huyết. Ngay cả Vân Dương Vương cũng không dám tin vào mắt của mình. Không biết thượng tiên lấy được vạn linh huyết từ đâu. Tiêu Lục thản nhiên nói, chỉ với một ngày, người nghĩ ta có thể thu thập đủ máu của vạn loại linh thú hay sao? Vân Dương Vương nghe vậy thì trong lòng phát lạnh. Tuy rằng lúc trước chính miệng hắn ra lệnh cho thuộc hạ thu thập vạn linh huyết, tạo thành sát nghiệt chồng chất, nhưng so với thái độ thản nhiên như không của Tiêu Lục, quả thực không cùng đẳng cấp. Tiên phàm khác biệt quả nhiên là không sai. Tiêu Lục cũng lời giải thích với Vân Dương Vương. Hắn đường đường đã tu sĩ chính đạo, sao có thể làm ra loại chuyện sát sinh vô tội đó? Tuy rằng nơi này đã tiên mộng cảnh, nhưng Tiêu Lục vẫn có nguyên tắc của mình. Một ngày tuy không đủ để hắn thu thập đủ máu của vạn loại linh thú, nhưng lại đủ để hắn ra lệnh sử trảm toàn bộ tù tử trong nhà lao Vân Dương Thành, còn thiếu sót bao nhiêu? Hắn đảo mắt nhìn khắp thiên hạ. Tuy nói Vân Quốc quốc tái dân an, nhưng trong hàng vạn người, chẳng lẽ không tìm ra được một vài kẻ đáng chết sao? Hắn không phải là người phàm, làm việc đương nhiên không cần phải tuân theo quy củ của phàm nhân. Mà những kẻ Tiêu Lục ra tay, trên chốn quan lại trường quản một thành bột cõi, lại tham ô vơ vét của cải, làm trái pháp luật, ức hiếp nam nhân, chà đạp nữ nhân, dưới đến những tên du côn lưu manh, ngang nhiên hoành hành, gây chuyện thị phi. Hắn dùng nhãn lực của tu sĩ nhìn người, thiện ác trắng đen rõ như ban ngày, nên thả thì thả, nên giết thì giết. Nửa ngày đã liên tiếp chém giết hơn ngàn người, rốt cuộc trực lục xuất phát cũng gom đủ số lượng. Trên thực tế, Tiêu Lục vẫn luôn muốn cười, rốt cuộc Vân Dương Vương ngu xuẩn đến mức nào mới có thể để cho đám thuộc hạ ngang nhiên tàn sát cả một thôn trang để thu thập vạn linh huyết. Muốn cướp đoạt mạng người, chẳng phải có quá nhiều thủ đoạn sao? Cũng có lẽ do ngồi trên ngai vàng quá lâu, khiến tầm nhìn của Vân Dương Vương dường như không thể nào trông xuôi xuống phía dưới được nữa. Cũng có lẽ là do làm minh quân quá lâu, khiến cho hắn không thể nào nghĩ ra những thủ đoạn bằng môn tà đạo đó. Thêm vào đó, sự việc lại khẩn cấp và bí ẩn, hắn cũng không có cách nào bàn bạc với người khác. Nhưng mà nói tóm lại, đối với Tiêu Lục mà nói, việc thu thập vạn linh huyết xưa này chưa bao giờ là vấn đề. Vấn đề duy nhất chính là, cho dù có dùng thủ đoạn uyển chuyển khéo léo đến đâu đi chăng nữa, tâm huyết của hơn ngàn người tất nhiên sẽ ẩn chứa oán hận và tội nghiệt. Một khi đã uống vào, cho dù là chủ động hay bị ép buộc, cho dù là biết rõ tình hình hay không, cũng đều phải gánh chịu tội lỗi. Mà điều kiện này đối với một Tiêu Lục cần phải tạo dựng quân vương thánh đức mà nói là một điều kiện rất khó chấp nhận. Có lẽ với phẩm đức lương thiện của Vân Nguyệt có thể hóa giải phần tội nghiệt này, nhưng Tiêu Lục không muốn mạo hiểm đánh cuộc. Đối mặt với một nguyên anh đỉnh phong, bất kỳ một phần thắng nào cũng phải nắm chắc trong tay. Có điều nếu như việc trấn áp đã hoàn thành, mọi chuyện sẽ có thêm vài phần đất diễn. Ảnh hưởng của quân vương thánh đức đối với bia đá phải vượt qua một khoảng nhất định mới có thể cụ thể hóa. Nói cách khác, phải là kẻ đại gian đại ác mới có thể khiến bia đá tan rã, phải là bậc đại hiền đại đức mới có thể khiến bia đá được tái tạo. Cho nên sau khi đã được tái tạo, cho dù Vân Nguyệt có lỡ lầm làm chút chuyện thất đức cũng không ảnh hưởng nhiều đến đại cuộc. Mà đến lúc này, giá trị của vạn linh huyết mới có thể được thể hiện một cách triệt để như một phương án dự phòng. Vân Không Quân bị trấn áp ở phía dưới bia đá, hiện giờ chỉ còn lại chút hơi tàn. Việc bị trấn áp triệt để chỉ còn là vấn đề thời gian. Chỉ cần Vân Nguyệt công chúa bình an vô sự, thái vị ở ngôi vị kia, Vân Không Quân sẽ không có cơ hội lật ngược tình thế. Đối với Tiêu Lục mà nói, luyện chế vạn linh huyết thành đan dược cứu mạng chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Nguyên liệu trung gian cần thiết đã được hắn chuẩn bị đầy đủ trong túi giới tử từ trước đây rồi, bất cứ lúc nào cũng có thể bắt đầu luyện chế. Và nhìn thấy Vân Nguyệt công chúa lại bắt đầu ho ra máu không ngừng, hắn lập tức tế ra lò luyện đan, nhóm lửa luyện dược. Những dược liệu quý giá mang từ Thần Kiếm Sơn đến đây bị hắn không tiếc giá bỏ vào lò. Sau đó hắn mở ra một đạo linh phủ, tam bộ chân hỏa do Lục trưởng lão tự tay phong ấn thiêu cháy linh phủ tràn vào lò luyện đan. Chỉ trong chốc lát, một viên đan dược trong suốt như pha lê nhảy ra khỏi lò rơi vào tay Tiêu Lục. Linh thảo thượng phẩm tam bộ chân hỏa luyện chế nên linh đan tựa như con linh tính xoay tròn trong lòng bàn tay Tiêu Lục, dường như muốn đi vào miệng Vân Nguyệt công chúa. Thế nhưng Tiêu Lục không vội vàng, dùng vô tướng pháp lực ôn dưỡng một phen rồi mới đưa linh đan vào miệng của công chúa. Linh đan vừa vào miệng, tình hình của công chúa lập tức có chuyển biến tốt, sắc mặt trắng bệch tím tái hiện lên một tia hồng nhuận, ngọn lửa sinh mệnh sắp lụi tàn lại bùng cháy. Thế tình hình của công chúa đã dần ổn định, Tiêu Lục thở phào nhẹ nhõm, xoay người chắp tay với bia đá ở phía xa. Vị tiền bối kia, cáo từ, chúng ta không hẹn gặp lại. Lời cáo biệt của Tiêu Lục lại nhận được một tràng cười điên cuồng của Vân Không Quân. Không hẹn gặp lại ư? Ta lại cảm thấy chúng ta sắp được gặp lại rồi. Vân Không Quân bị bia đá trấn áp đã hoàn toàn mất đi uy thế rung động tâm hồn kia. Thế nhưng tiếng cười này cùng với lời tuyên bố trong tiếng cười lại khiến trái tim Tiêu Lục run lên dữ dội hơn bao giờ hết. Hắn quay đầu nhìn lại, Vân Nguyệt công chúa nằm trên chiếc giường êm, sắc mặt hồng hào, ánh mắt mơ màng, gương mặt gầy gò dần dần đầy đặn hơn nhờ sự vận hành của khí huyết. Đôi mắt lồi ra cũng dần khép lại, khôi phục vẻ đẹp khuynh quốc khuynh thành ngày nào. Dù nhìn từ góc độ nào, công chúa cũng nàng đã được giải hết kịch độc, bệnh nặng mới khỏi. Nhưng khi Tiêu Lục rót thêm vô tướng pháp lực vào trong mắt, thì hắn bỗng nhiên nhìn thấy một tia âm khí thoát ẩn thoát hiện giữa hai đầu lông mày của nàng, cứ quanh quẩn mãi không chịu tan đi. Hơn nữa theo khí huyết của công chúa dần dần sung mãn, tia âm khí kia như sống lại, không ngừng lan ra. Tiêu Lục biến sắc, trong lòng biết rõ đây nhất định là Vân Không Quân đã giở trò quỷ trong cơ thể công chúa. Lão yêu quái này đúng là vô cùng xảo quyệt, không những không loại bỏ hoàn toàn độc tính của hồ thi thảo, mà còn nhân cơ hội gieo rắc độc tố mới vào người nàng. Thủ đoạn nham hiểm, độc ác khiến người ta khó lòng phòng bị. Nhưng mà đây cũng là hành động bất đắc dĩ. Khi Tiêu Lục bố trí kế hoạch, việc dụ dỗ Vân Không Quân giải độc cho công chúa là một khâu không thể thiếu, mà cũng chính là trong lúc đó, Tiêu Lục buộc phải đưa công chúa ra khỏi phạm vi bảo vệ của vô tướng kiếm trận. Không phải hắn không nghĩ đến việc Vân Không Quân có thể nhân cơ hội này giở trò, nhưng hắn thật sự không còn cách nào. Còn những chuyện đã được định sẵn là không thể nào hoàn mỹ, chỉ có thể cố gắng hết sức mà thôi. Vị tiền bối kia, người thật sự khiến ta được mở rộng tầm mắt rồi. Giữa tình thế bất lợi, Tiêu Lục khẽ cười một tiếng, sau đó sắc mặt trở nên vô cùng kiên nghị. Vậy thì tiếp theo, xin mời người xem thử thủ đoạn của ta. Vừa dứt lời, Tiêu Lục lấy từ trong túi giới tử ra một viên linh đan đỏ rực, đưa vào miệng Vân Nguyệt. Công chúa khẽ kêu lên một tiếng, cả người nóng như lửa đốt. Mồ hôi vừa mới rịn ra đã bị bốc hơi thành hơi nước. Còn tia âm khí đứng giữa hai đầu lông mày lại bị áp chế mãnh liệt, không thể nào động đậy được. Một viên phệ huyết đan thượng phẩm lại bị ngươi dùng để níu kéo chút hơi tàn cho một phạm nhân sao? Vân Không Quân vô cùng kinh ngạc. Nếu dùng phệ huyết đan cho tù sĩ, có thể khiến cho máu huyết trong cơ thể sôi sục, giải phóng sức mạnh to lớn vô song. Tù sĩ có thể dựa vào nó lấy yếu thắng mạnh, lật ngược tình thế vào thời khắc mấu chốt. Cho nên, có thể nói là linh đan ngàn vàng khó cầu. Nhưng nếu dùng cho người thường, nó chỉ khiến cho người ta bị thiêu đốt từ bên trong mà chết. Tiêu Lục đã dùng phổ tướng pháp lực bao bọc, ôn dưỡng rồi mới đưa vào cơ thể Vân Nguyệt. Dùng cách thức ôn hòa để kích thích sức đề kháng của bản thân nàng, chống lại độc tố. Nhưng chung quy đây chỉ là biện pháp trị ngọn, không trị gốc. Hơn nữa phần lớn dược liệu bị lãng phí, nhiều nhất là có thể duy trì được vài ngày, sau đó độc tố sẽ lại chiếm thế thượng phong. Tiểu Lục thản nhiên nói, không, viên linh đan này là dùng để tát vào mặt của ngươi. Ta muốn để ngươi tận mắt nhìn thấy nữ nhân mà ngươi hận thấu xương sẽ không chết, nàng sẽ sống thật tốt, trở thành bia đá trấn áp ngươi, dẫm đạp ngươi dưới chân. Nói hay lắm, viên linh đan này quả thật nằm ngoài dữ liệu của ta. Nhưng mà ta muốn xem thử, loại thủ đoạn hoang đường này, ngươi có thể tiếp tục được bao lâu? Bao lâu à? Đương nhiên là đến khi nào, mặt ngươi sưng vù lên mới thôi. So đấu với khả năng chịu đựng với Tiêu Lục ta, ngươi đúng là đùa với lửa rồi. Vừa dứt lời, Tiêu Lục cười lớn lên một tiếng, trong túi giới tử bay ra vô số linh đan diệu dược xoay quanh người của Tiêu Lục, giống như cầu vồng vô cùng rực rỡ. Chuỗi linh đan này toàn bộ là những gì Tiêu Lục vơ phét được từ chỗ các vị trưởng lão của Thần Kiếm Sơn, Thần Kiếm Đường. Mỗi một viên đều tròn trịa, đầy đặn, tràn ngập linh khí. Theo sự dẫn dắt của đầu ngón tay Tiêu Lục, linh đan bay múa xung quanh một lát rồi cùng nhau tụ lại trong lòng bàn tay của hắn. Linh đan hội tụ tự động tạo thành trận pháp, mơ hồ dẫn động thiên địa linh khí biến hóa. Rõ ràng chỉ là một đống đồ vật vô tri vô giác, thế nhưng lại có thể khiến phong vân biến sắc, vạn vật cộng hưởng. Vân Không Quân ở phía dưới bia đá kinh hãi nói, người rốt cuộc là người phương nào? Cho dù là đệ tử tinh anh của những môn phái lớn cũng không thể nào mang theo bên mình nhiều bảo vật như vậy. Một đống linh đan kia đã không thể nào dùng giá trị thông thường để đánh giá. Trong đó có vài loại mà ngay cả một nguyên anh đỉnh phong như hắn cũng chưa từng thấy qua. Tiểu Lục không thèm để ý đến hắn nữa, dồn toàn bộ sự chú ý đến người Vân Nguyệt Công Chúa. Vừa mới tiêu hóa dược lực của Phệ Huyết Đan, Vân Nguyệt Công Chúa trở nên yếu ớt hơn, nhưng nàng vẫn cố gắng nở một nụ cười với Tiêu Lục. Trong mắt của Tiêu Lục hiện lên một tia thương xót, khẽ nói, ta là người cứu mạng. Làm người cứu mạng cũng không dễ dàng gì. Linh đan tuy nhiều nhưng cũng có lúc dùng hết. Dùng linh đan để duy trì sinh mạng chỉ là hạ sách. Thế nhưng khí thế lúc này của Tiêu Lục để khiến người ta phải chấn động. Không tiếc bất cứ giá nào, không tiếc bất cứ thứ gì, cho dù hồng thủy ngập trời, địch ta cùng chết cũng không tiếc. Người không thể nào kiên trì đến cuối cùng. Vân Không Quân trầm giọng nói, kỳ độc trong người nàng ta là do ta dùng bộ tia nguyên thần luyện chế thành, hiện giờ đã ăn sâu vào trong linh hồn và cốt tủy, trừ phi ta chết, nếu không thì không ai có thể loại bỏ hoàn toàn độc tố kia. Tiểu Lục cười lạnh nói, vậy thì ngươi cứ rửa mắt mà chờ xem, ta muốn xem thử lão yêu quái ngươi sống thêm được mấy năm. Vân Không Quân lập tức không giữ được bình tĩnh nữa, người muốn chết, nàng trúng phải kỳ độc của ta, không thể nào tiếp tục duy trì huyết mạch của Vương Thất. Một khi nàng chết, bia đá sẽ lập tức tan rã, ta sẽ khôi phục tự do, đến lúc đó ta sẽ khiến người sống không bằng chết. Tiểu Lục căn bản không thèm để ý đến hắn. Hắn cảm thấy nói chuyện với một kẻ đã chết chỉ tổ lãng phí nước miếng. Sau một khoảng thời gian nữa, dưới lực trấn áp ngày càng mạnh mẽ của bia đá, Vân Không Quân ngay cả sức lực để nói chuyện cũng không có, vậy thì cần gì phải quan tâm đến tiếng sủa điên cuồng của một con chó? Không còn chút ý nghĩa gì nữa, Tiểu Lục lập tức điều khiển phi kiếm bay đến, đặt dưới giường, mang theo Vân Nguyệt Công Chúa, bây giờ nên gọi là Vân Nguyệt Nữ Vương, xoay người rời đi. Tiếp theo thì hắn muốn đưa Vân Nguyệt trở về Vân Dương Thành, bước lên ngai vàng quân lâm thiên hạ. Quá trình này có lẽ là gian nan hơn hắn dự kiến rất nhiều, nhưng đã đi đến bước này rồi, Tiểu Lục không còn quan tâm đến chuyện thiệt hơn hay được mất, càng không nghĩ đến việc bỏ dở giữa chừng. Đã muốn chơi vậy thì phải chơi đến cùng, chờ đến khi nào chiến thắng mới thôi. Tốt lắm. Khi Tiểu Lục xoay người, hắn nghe thấy giọng nói yếu ớt của Vân Không Quân. Cứ cố gắng đi, cứ cố gắng dùng linh đan diệu dược của ngươi để duy trì mạng sống cho nàng ta. Nếu ngươi thật sự có thể may mắn kéo dài đến ngày ta chết đi, coi như là ngươi thắng. Nhưng nếu ngươi không thể làm được, khi ta thoát khốn, ta thề, thì sẽ nghiền nát tất cả mọi thứ của Vân Quốc. Ta sẽ gieo rắc những độc tố đáng sợ nhất xuống khắp núi sông, khiến cho chỗ này ngàn năm không một cọng cỏ. Ta sẽ triệt để phá hủy căn cơ của Vân Quốc, khiến cho tất cả mọi người ở Vân Quốc phải sống trong đau khổ và tuyệt vọng cho đến chết hết. Mà khi bị nhốt dưới bia đá, ta cũng sẽ không ngừng nguyên rủa quốc gia này, nguyên rủa mảnh đất này, dùng toàn bộ sức lực để ăn mòn tất cả mọi thứ của Vân Quốc từng chút một. các người sẽ phải đối mặt với hạn hán, lũ lụt, dịch bệnh liên tiếp ập đến. Các người, khi các người phải cố gắng duy trì mạng sống bằng linh đan diệu dược, ta sẽ từng chút một đẩy những thứ mà các người trân quý vào vực sâu. Tiêu Lục cười lạnh một tiếng, không thèm để ý đến hắn. Thế nhưng đúng lúc này, Vân Nguyệt công chúa lại chống tay ngồi dậy, giọng nói tuy yếu ớt nhưng vô cùng kiên định. Vân Không Quân, người định nguyên rủa quốc gia mà mình chính tay tạo ra thật à? Tại sao chứ? Vân Không Quân cười nói, đồ của ta, ta muốn sử dụng như thế nào là quyền của ta. Một tay ta gây dựng nên Vân Quốc, đương nhiên có thể tự tay hủy diệt nó. Không, người không có quyền làm như vậy. Dưới ánh mắt kinh ngạc của Tiêu Lục, Vân Nguyệt công chúa đứng dậy, thân hình tuy có phần run rẩy nhưng lại toát lên vẻ kiên cường, gương mặt xinh đẹp phủ đầy băng xương. Quốc gia này đã trải qua ngàn năm lịch sử, được xây dựng bởi mồ hôi, nước mắt của biết bao thế hệ, không còn là vật sở hữu của riêng người nữa. Người không có tư cách gì để mà chỉ tay múa chân, càng không có tư cách quyết định sinh tử của người dân. Vân Không Quân lạnh lùng nói, tư cách chưa bao giờ có thể nói ra là được, ta muốn nguyên rủa mảnh đất này. Ngươi, một vị minh quân như ngươi, có thể làm gì được ta? Tiêu Lục nhún vai nói, lãng phí thời gian với lão già ngoan cố này làm gì? Đi theo ta, chúng ta từ từ nghĩ cách. Nếu có thể khiến người sinh con đẻ cái, chúng ta sẽ dùng con cháu đời sau để nghiền nát hắn. Vân Nguyệt công chúa mỉm cười lắc đầu, sau đó chậm rãi bước xuống giường. Thế nhưng nàng ta vừa đặt chân xuống đất, Tiêu Lục đã cảm thấy có gì đó không ổn, vội vàng đưa tay ra ngăn cản, đừng làm chuyện dại dột. Nhưng đã muộn, Vân Nguyệt công chúa đã đưa ra lựa chọn của mình, không một ai có thể thay đổi được nữa. Tay của Tiêu Lục bắt lấy Vân Nguyệt, nhưng chỉ tóm được một màn xương. Hết tập 79.